Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại một giây rồi siết chặt lấy cô, vùi mặt vào mái tóc thoang thoảng hương thơm. Cha xứ được chứng kiến màn cướp dâu kinh điển, không thốt được tiếng nào. Một tiếng hét chói tai phá nát giây phút ngọt ngào. Thiên Kỳ, con ơi! Bà Hàn ôm đầu con trai gào khóc nức nở. Tiếng chân dậm xuống nền gạch, dồn dập gấp gáp. Những người bệnh nhân hay y tá nhìn theo giường bệnh vừa được đẩy vào phòng cấp cứu với ánh mắt thương cảm. Chú rể trong ngày cưới nhập viện có xui xẻo không cơ chứ? Ông Hàn lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu. Bà Hàn ngồi trên ghế khóc nấc lên vô cùng hoảng loạn. Cô thì không khá khẩm hơn, nước mắt lưng tròng kiệt sức dựa vào người phong thần. Anh ôm vai cô không nói gì, bây giờ có dỗ dành hay an ủi cũng chỉ là việc thừa thãi. Ánh đèn cấp cứu vụt tắt, vị bác sĩ mặc áo blue trắng đi ra. Mọi người nhào tới hỏi thăm ông ta tình trạng của Thiên Kỳ. Ông ta cất giọng đều đều. Cậu ấy đã tỉnh lại, nhưng rất yếu. Tôi nghĩ gia đình nên chuẩn bị tâm lý đi. Bà Hàn thở gấp, nước mắt lại ồ ạt tuôn ra như suối. Sinh lão bệnh tử đó là vòng tuần hoàn tự nhiên, nhưng Thiên Kỳ vẫn còn một chặng đường dài. Sao ông trời nỡ? Anh nhíu mày hỏi ông bác sĩ. Có thể vào thăm bệnh nhân không? Bác sĩ suy nghĩ một lúc gật đầu. Mọi người đẩy cửa đi vào phòng hồi sức mà giường Thiên Kỳ vừa được chuyển tới. Thiên Kỳ nằm trên giường bệnh trắng toát. Gương mặt mới chỉ mấy tiếng trước còn vui vẻ rạng người, giờ đây xanh xao không sức sống. Cô lấy tay bụng miệng, lệ rơi ướt mi. Bốn người vây quanh giường lặng lẽ. Căn phòng nồng nặc mùi thuốc, chỉ có những tiếng nức nghẹn kìm nén. Thiên Kỳ nặng nhọc mở mắt nhìn xung quanh. Bà Hàn vội vã hỏi anh, từng tiếng đứt quãng. Thiên Kỳ, con thấy sao rồi? Anh hơi lắc đầu, cơ thể anh bây giờ cũng giống như một phế nhân mà thôi. Anh muốn buông xuôi ra đi, nhưng trong lòng vẫn còn một mối bận tâm. Có lẽ lần tỉnh lại này sẽ là lần cuối anh nhìn thấy ánh sáng. Anh mấp máy đôi môi trắng bệch khô gian. Tịnh Nhã. Cô nắm chặt lấy tay anh, kìm nước mắt mếu máo. Em đây, em ở đây. Tịnh Nhã, đừng khóc. Cô chỉ biết gật đầu. Tịnh Nhã. Anh gần như thì thầm khiến cô phải ghé sát lại mới nghe rõ. Yêu em. Thiên Kỳ chút hơi thở cuối cùng. Tiếng máy kêu tít tít thành một đường thẳng. Bác sĩ vồn vã chạy vào phòng lấy hai tấm áp kích tim. Thiên Kỳ bị giật nảy người lên rồi lại nằm xuống. Bà Hàn ngất xỉu, cô hoảng loạn ôm lấy anh gào khóc. Tại sao? Tại sao đến khi ra đi rồi mà anh vẫn nói yêu em? Anh muốn em phải áy náy cả đời sao? Hình ảnh người bác sĩ lắc đầu bất lực. Hình ảnh chiếc xe đẩy cơ thể anh vào nhà xác lạnh lẽo. Tất cả găm sâu vào trái tim cô, rỉ máu. Phong thần dựa người vào tường nhắm đôi mắt u buồn. Anh với em trai xa cách hơn 20 năm. Đến bây giờ gặp lại còn chưa có ngày đoàn tụ chính thức. Anh đã phải tiễn người em trai mình yêu quý ra đi trong cơn bạo bệnh. Anh lặng yên để ký ức ùa về trong nỗi nhớ thương. Anh Phong Thần, lại đây, lại đây. Một cậu nhóc xinh xắn bụ bẫm chạy lăng xăng. Tiểu Kỳ, đừng chạy, ngã đấy. Một cậu bé khác lớn hơn có vẻ như là anh trai của nhóc kia lo lắng nhắc nhở. Anh Phong Thần, sau này chắc chắn em sẽ làm tổng giám đốc tập đoàn lớn, còn anh là chủ tịch. Anh Phong Thần, sau này chúng ta cưới vợ rồi vẫn sẽ ở chung một nhà nhé. Anh Phong Thần, anh Phong Thần. Anh mở đôi mắt đỏ ngầu, mím chặt đôi môi mỏng. Những kỷ niệm tươi đẹp đó chỉ có thể chôn ở nơi sâu thẳm trong trái tim, không bao giờ có thể gặp lại được nữa. Tiểu Kỳ à, anh cha xin lỗi. Cái thời tiết giao mùa này vẫn còn chút gió xuân, nhưng cũng chưa phải mùa hè. Đã có lúc nắng gắt, nhưng vẫn chưa hết xuân. Buổi sáng trong xanh, nghĩa trang vắng vẻ. Những vạt nắng tinh nghịch đùa giỡn trên khóm hoa rực rỡ. Trên đám cỏ xanh mượt, con đường lát sỏi sạch sẽ. Sắc lá khô được quét vun gọn. Nhưng dù có sạch đẹp bao nhiêu, thì đây vẫn là nghĩa trang, nơi để những hộp tro cốt, nơi đặt những linh hồn đã thoát xác vẫn mang sự lạnh lẽo tiếc thương. Một cô gái tóc ngắn quỳ xuống bên một cái bia đá, lặng lẽ đặt bó hoa cúc trắng xuống thềm cỏ. lặng lẽ rơi nước mắt. Trên bìa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net